Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô ta còn chưa nói xong, Lâm Hồng Binh đã mắng cô ta, Thúy Thúy, không được nói hưu nói vừa làm một quân nhân là bảo vệ quốc gia, mọi người cười cũng được, tôi rất vui khi làm cho mọi người vui vẻ, không có gì sai với điều đó. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình là trung đội trưởng thì sẽ thế nào. Vì vậy sau này đừng nói những điều như vậy nữa. Đây là sự thật, chính Lâm Hồng Binh, một người ngay thẳng, không bao giờ nghĩ mình chỉ là một trung đội trưởng thì sẽ thế nào. Hắn ta rất hòa đồng với các đồng đội trong quân đội. Khi vừa rồi Khương Thúy Thúy nói điều này, hắn ta muốn ngăn cô ta lại, nhưng hắn ta bị nghẹn và cổ họng vẫn khó chịu đến mức không thể nói nên bây giờ hắn ta đã chậm lại, và phản ứng đầu tiên của hắn ta là mắng Khương Thúy Thúy. Theo ý kiến của hắn ta, Khương Thúy Thúy ở đâu cũng tốt, nhưng điều này không tốt. Cô ta không nên luôn cho rằng hắn ta là trung đội trưởng thì sẽ lợi hại hơn, bởi vì ai cũng là đồng đội như nhau, hắn ta thì không có gì đặc biệt. Khương Thúy Thúy bị nói, nhưng Lâm Hồng Binh đã nói trước mặt Khương Tuệ Tuệ, trong lòng cô ta nghẹn một cục tức, nhưng tất cả sự thù hận đều đổ dồn lên người Khương Tuệ Tuệ. Khi đối mặt với Lâm Hồng Binh, cô ta gật gật đầu, như thể cô ta biết mình đã sai. Được rồi, anh Hồng Binh, em biết, lần này là em sai, em thấy người khác cười nhạo anh nên em nóng lòng nói sai, sau này em sẽ không làm điều này nữa. Khương Tuệ Tuệ nghĩ thật buồn cười khi nhìn cô ta như một bông sen trắng, rõ ràng trong đôi mắt cô ta tức giận đến mức sắp bùng cháy, nhưng cô ta vẫn cố tình nói những lời như vậy, thật đúng là lợi hại, không có gì lạ khi cô ta có thể cướp đi người đàn ông của chị họ mình. Cô khẽ mỉm cười. Không nhìn hai người bọn họ nữa, quay người định rời đi, lại phát hiện Tống Thời Thanh còn chưa đi, vẫn ở chỗ cũ chờ cô. Cô nhẹ nhàng bước nhanh về phía trước, đi cùng với Tống Thời Thanh. Còn chưa đi nữa sao? Tống Thời Thanh liếc xéo cô một cái. Chờ cô đấy, nếu Lâm Hồng Binh và Khương Thúy Thúy dám làm gì cô, anh sẽ bảo vệ cô. Nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, xem ra cô hoàn toàn không sợ hai người bọn họ. Sinh ra tay chân thon thả yếu đuối, không biết cô lấy đâu ra gan lớn như thế. Nghĩ đến như vậy, Tống Thời Thanh khẽ cười một tiếng. Phương Quế Chi đi trả lại dụng cụ, mà Tống Thời Thanh đã cầm cuốc của Khương Tuệ Tuệ để đi cất dụng cụ, vì vậy cô đã đợi Phương Quế Chi. Tống Thời Thanh đặt cái cuốc vào giỏ, quay người chuẩn bị rời đi thì thấy mẹ của Khương Tuệ Tuệ đang nói chuyện với vợ của đại đội trưởng khi thu dọn công cụ. Cố Diệp Phi, Phương Quế Chi, Thúy Phân. Lần trước tôi nhờ mọi người làm chút chuyện đã xảy ra như thế nào rồi? Có tin tức gì không? Nhiều Thúy Phân, tôi còn chưa nói ra, nhưng không biết tên tiểu tử đó nghe được tin tức từ đâu. Nói tác phong của Tuệ Tuệ nhà chị không tốt, và nếu con bé không rõ ràng với những nam thanh niên trí thức, anh ấy sẽ không sẵn sàng buông tay. Nói cho tôi biết sự thật, giữa Tuệ Tuệ nhà chị và thanh niên trí thức Đàm, rốt cuộc thì... Lời còn chưa nói xong. Phương Quế Chi đã ngắt lời giữa chừng. Tuy Phương Quế Chi không thích mắng chửi người khác, nhưng bây giờ bà ấy nhịn không được mà chửi vài câu. Đừng nghe những kẻ ngồi lê đôi mách đó đánh rắm. Tôi biết rất rõ con gái mình, con bé không thể làm được chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ai nói ra chuyện này, gọi cô ta ra ngoài. Tôi đối chất với cô ta, hỏi cô ta có thật sự nhìn thấy con gái tôi làm chuyện đáng xấu hổ hay không. Nếu không có bằng chứng mà nói bậy, cho dù tôi có tốt tính đến đâu, tôi cũng phải xé miệng cô ta ra. Cách chương.